vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 621. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, cái chổi kia là của Phong Đô Đại Đế. Tô Dung không xác định nếu như mình tiêu diệt cái này, có tạo thành ảnh hưởng gì đến âm phủ không? Chìa khóa cứu đời, muốn lấy được nó chính là vì muốn xâm lược địa phủ. Như vậy nói cách khác, cây chổi này có tác dụng, hơn nữa có khả năng ảnh hưởng đến địa phủ. Cho nên nếu như nó không có tác dụng gì lớn, tại sao Phong Đô Đại Đế không ra tay hủy bỏ luôn? Dưới các loại băn khoăn, cuối cùng Tô Dung không tiêu diệt nguồn ô nhiễm, mà là lựa chọn rời khỏi quái đàm quy tắc. Đáng giá nhắc đến chính là, trong quái đàm quy tắc này cô nhận được một điểm lực lượng tinh thần. Lúc trước tham gia quái đàm quy tắc một người cũng là tăng điểm tinh thần. Xem ra khen thưởng của quái đàm quy tắc một người chính là cái này. Từ khi mới bắt đầu cho đến nay, Tô Dung đã tăng được 3 điểm lực lượng tinh thần, lúc này mới có thể hơi nổi bật ở trong đám người bình thường. Nhưng so sánh với số lượng quái đàm quy tắc mà cô trải qua, 3 điểm lực tinh thần này quá ít, chỉ có thể nói điểm lực lượng tinh thần này quá hiếm thấy. Cùng với Tô Dung quá xui xẻo. Hà, chuyện gì xảy ra? Tô Dung tìm tòi một lát trên diễn đàn, nhưng lại không tìm được bài viết, thông tin nào có liên quan đến quái đàm quy tắc mới vừa rồi. Chuyện này có hai loại khả năng. Một là quái đàm quy tắc quá khó, không có người nào thông qua quái đàm quy tắc này. Thứ hai chính là thời gian xuất hiện của quái đàm quy tắc quá ngắn. Chỉ có một ít điều tra viên bị chọn vào, không có người nào thông qua. Từ độ khó của quái đàm quy tắc này, hai khả năng này đều có thể xảy ra. Nhưng mặc kệ như thế nào, có thể khẳng định quái đàm quy tắc này không có ai thông qua, cũng không có ai thành công lấy được cây chổi từ tay Phong Đô Đại Đế đưa cho. Chìa khóa cứu đời, nếu không quái đàm quy tắc đã sớm biến mất. Không cần chờ khi cô đi vào, xem ra không có cách nào nhìn thử cách thông quan của những người khác đối với quái đàm quy tắc lần này. Tô Dung thở dài, mở ví dinh tiền muốn bỏ vòng tay Phỉ Thúy Chính Nghĩa vào trong túi. Mà lúc cô nhìn thấy thẻ bài của thánh giá chữ thập bảo vệ đang sáng lên, Tô Dung nhíu mày, lập tức đi đến nhà vệ sinh lấy thẻ bài ra, biến nó trở thành đạo cụ. Cảm nhận một chút, sau đó cô trợn to hai mắt, bởi vì thánh giá chữ thập bảo vệ lại đang dung hợp với mảnh vụn mới. Mảnh vụn ở đâu ra? Gần như không nháy mắt, Tô Dung nghĩ đến mập mạp, đối phương là cùng rời đi quán ba bến đò với cô. Nhưng sau khi đi ra cửa thì biến mất, bản thân mập mạp chính là sản vật trong quái đàm quy tắc này. Cũng không ai biết sau khi rời khỏi quán bar sẽ như thế nào. Mà bây giờ cô đã biết, cái tạo thành đối phương chính là mảnh vụn của nó. Thì ra là như vậy. Đây là nguyên nhân cô bị chọn vào quái đàm quy tắc này. Một trong những năng lực sau khi thăng cấp của thánh giá chữ thập bảo vệ, chính là chủ động tìm quái đàm quy tắc có mảnh vụn của nó, thúc đẩy thăng cấp của mình. Trong quái đàm quy tắc này mập mạp là một mảnh vụn dư thừa, cho nên mới có thể biến thành nhân loại. Mà sau khi rời khỏi quái đàm quy tắc này, anh ta sẽ tự động từ loài người trở lại thành mảnh vụn. Tô Dung ý thức được chuyện này, không nhịn được yên lặng. Cô đột nhiên đã biết tại sao Tiểu Mỹ muốn ngăn cản đối phương đi ra ngoài. Có lẽ cô ta là từ đường dây nào đó biết được thân phận thật sự của mập mạp, cho nên không hy vọng anh ta rời khỏi quán ba bến đò. Tô Dung không biết bây giờ mập mạp có hối hận hay không. Hối hận mình buông tha chuyện sống suốt đời, vì tự do biến thành một hòn đá, bị một hòn đá khác dung hợp, ngay cả ý thức cũng biến mất. Nếu sớm biết như vậy, cô vẫn sẽ kiên trì để cho đối phương rời đi sao? Tô Dung không biết, nhưng cô sẽ nói chân tướng cho mập mạp. Có rời đi hay không do anh ta lựa chọn. Đi ra khỏi nhà vệ sinh, Tô Tô Dung uống một ngụm rượu, thở ra một hơi, cô đột nhiên ý thức được, Tinh Tinh ở trong bệnh viện Thánh Anh chắc cũng là mảnh vụn của nó, khó trách cô bé đều xuất hiện mỗi khi quái đàm quy tắc bệnh viện Thánh Anh mở ra. Hơn vừa cung cấp tình tiết quan trọng cho quái đàm quy tắc. Bởi vì cô bé là mảnh vụn, nguồn năng lượng tồn tại vĩnh viễn, lấy hoài không hết dùng không hết. Nguồn ô nhiễm của quái đàm quy tắc bệnh viện Thánh Anh đã bị cô tiêu diệt. Như vậy Tinh Tinh thì sao? Hiện tại cô không có cơ hội tìm hiểu chuyện này. Vốn dĩ lúc trước định chờ sau khi gặp Hạ Chi Hành thì sẽ hỏi chuyện này. Dù sao cô đưa mấy đạo cụ quái đàm là muốn Hạ Chi Hành hỗ trợ chữa trị cho Tinh Tinh. Nhưng bây giờ xem ra, sợ rằng quái đàm quy tắc này vừa biến mất, Tinh Tinh cũng sẽ biết mất. Nếu vận may tốt chính là biến thành một viên đá màu đỏ ở chỗ đó. Vận may không tốt thì có thể bị một quái đàm quy tắc nào đó hút vào, trở thành một NPC mới. Dĩ nhiên, rốt cuộc cái nào là may mắn cũng phải do Tinh Tinh tự mình nghĩ. Nhưng mặc kệ như thế nào, tên khốn kiếp Hạ Chi Hành kia tuyệt đối lấy được lợi ích không làm việc. Hắn toàn không có chữa bệnh cho Tinh Tinh, nhưng lại không trả hai món đạo cụ quái đàm cho cô. Tên gian thương đáng C, H, E, T này. Tô Dung giận quá hóa cười, quyết định lần sau đến thế giới quái đàm, trực tiếp G, I, E, C đến trụ sở chính của tập đoàn Tích Tắc, đòi một lời giải thích từ đối phương. Trong thời gian nghỉ hè trường học bọn họ có tổ chức một lần đi vào thế giới quái đàm. Trước mắt phần lớn điều tra viên đều đã đăng ký, chỉ chờ thông báo thời gian cụ thể. Cách chương.